Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Oan gia ngõ hẹp, tác giả Dạ lễ phục mông diện, edit Quái vật con, người đọc Su. Chuyện được phát tại trang web thế giới audio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 29. Kỳ thật có chuyện anh giấu ở trong lòng đã thật lâu vẫn không có nói. Thứ nhất là không dám nói, không biết nói xong có thể bị cự tuyệt hay không. Thứ hai là không biết nói rồi phải đối mặt với bọn em như thế nào. Anh thích An Hảo thật lâu rồi, lúc đầu cũng chỉ cảm thấy cô bé này lớn lên rất xinh đẹp, cũng rất hoạt bát. Thế nhưng sau khi tiếp tục nhiều hơn, liền phát hiện ở trước mặt người khác, cô ấy lúc nào cũng nhu thuận, dịu dàng như thục nữ, mà trước mặt anh và em lại là bộ dạng phúc hắc, tinh nghịch, dõi theo cô ấy nhiều hơn, bất tri bất giác, cũng không biết rằng tình cảm của mình với cô ấy lúc nào đã bắt đầu thay đổi. Cô Viện hắn thích An Hảo. Ta ngơ ngác nắm chặt lấy lá thư, trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn, có chút thoải mái, lại có chút buồn vô cớ, có chút vui vẻ không rõ. Chờ ta biết được mình đang cầm lấy điện thoại bấm số của Tô Viễn thì bên kia đầu dây đã truyền tới thanh âm ôn nhuận của Tô Viễn. Ta hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: Tô Viễn, anh thích An Hảo sao? Microphone đột nhiên im lặng một chút, sau đó ừ một tiếng. Ta lập tức cười ha ha nói: Em khéo, huynh đệ, anh sao lại không nói sớm hử? Anh không biết An Hảo thuộc quyền cai quản của em sao? Nếu như em biết trước thì không phải sớm đã giật dây bắt cầu cho hai người ư? Còn đợi đến bây giờ. Anh đã từng thích cô ấy. Đã từng thích. Vậy hiện tại thì sao? Cô Viễn cười khẽ một chút. Phương Nam, anh đã có vẻ hôn thê. Cô ấy rất tốt, anh yêu cô ấy. Anh muốn ở cùng cô ấy cả cuộc đời này. Ta suy nghĩ một chút, không cam lòng hỏi: Vậy lần này trở về, vì sao anh không dám tìm An Hảo ăn cơm? Anh có đi tìm một lần, thế nhưng khi đó cô ấy nói đang hẹn hò, sau lại nói không có thời gian. Vì thật như vậy cũng tốt, không gặp mặt cô ấy vẫn như trước là cô nữ sinh khả ái xinh xắn trong trí nhớ của anh. Gặp rồi anh trái lại không biết phải đối mặt với cô ấy như thế nào. Vậy anh có biết An Hảo kỳ thật cũng thích anh không? Không biết. Vậy hiện tại đã biết thì sao? Tô Viễn ngừng một chút sau đó nói: Phương Nam, bọn em đều là những người bạn khỏi thiếu thời của anh, rất trân quý. Một người là cô gái anh đã từng thích, một người là bạn tốt của anh. Tối nay anh sẽ lên máy bay quay về Mỹ, người hôn thê của anh đang đợi. Ta trực tiếp cúp điện thoại gọi cho An Hảo. Cầm điện thoại di động, ta một mực run rẩy. Ta cũng không biết vì sao mình gấp gáp như vậy. Ta chỉ muốn bằng cách nhanh nhất báo cho An Hảo biết người nàng thích cũng thích nàng. Ánh trăng bạc đẹp đẽ nhất trong hồi ức hai người chúng ta, thích nàng. Kỳ thật, lúc đó ta cũng nghĩ Cô Viện có thể xem ta như bạn thân, xem An Hảo như em gái. Cho nên khi An Hảo đề nghị ai cũng không xem thư, ta mới chịu đáp ứng. Nếu như lúc đó ta biết người Tô Viễn thích là An Hảo, ta nhất định sẽ nỗ lực tác hợp cho bọn họ. Ta thích Tô Viễn, thế nhưng ta yêu An Hảo, yêu như yêu ba mẹ ta vậy. Nếu như người ta thích không thể cùng ta, như vậy ta chỉ có thể tiếp nhận hắn cùng An Hảo một chỗ. Nói cách khác, nếu như ta và An Hảo chỉ có thể có một người hạnh phúc, ta sẽ không chút do dự tặng cho nàng. Huống chi, Tô Viễn vốn thích nàng. Nếu như Tô Viễn cùng cô gái khác một chỗ, ta có thể sẽ thương tâm, khổ sở, thấy cô gái kia sẽ muốn đánh cô ta. Nhưng nếu như Tô Viễn cùng với An Hảo, tuy rằng ta có thể cũng sẽ có một chút thương tâm, thế nhưng ta sẽ rất vui vẻ. Thật tốt, người đàn ông ta yêu và cô gái ta yêu đều hạnh phúc. ta gọi vài lần cũng không có ai nghe máy, gấp đến độ ta muốn đụng tường. Thật vất vả mới gọi được, ta lập tức rống lên: An Hảo, ta nói cho ngươi biết, người Tô Viện Thích chính là ngươi. Điện thoại đột nhiên an tĩnh, ta alo, alo hai tiếng. Thanh âm của An Hảo trầm thấp truyền tới. Nàng nói: Ta biết. Ta sửng sốt, ngây người nửa ngày mới lắp bắp hỏi: Ngươi biết? Ngươi làm sao biết được? Lần đầu tiên anh ấy viết thư về, ta đã xem, sau đó thì biết. Bất quá không nói cho ngươi, ta đem thư dán kỹ lại. Vì sao? Không cần thiết phải biết, anh ấy đã xuất ngoại, cách xa ta vạn dặm. Hơn nữa, ngươi cũng thích anh ấy. Bất luận ta hay là ngươi, cũng không cần phải biết. An Hảo, ngươi bây giờ vẫn còn thích Tô Viễn sao? Dạ, ngươi không biết sao? Kỳ thật, ta vẫn thích ngươi nhất nha. Phương Nam Nhân, ngươi chừng nào thì trở về đây? Đi ăn cơm tối với ta đi. Không có ngươi, ta cũng không có ăn cơm. Ngươi nhanh lên một chút, trở về làm cơm cho ta ăn. Ta không biết nên nói cái gì cho tốt, cũng chỉ đồng ý một tiếng rồi cúp điện thoại. Ta một người nằm ở trên giường, phát ngốc thật lâu. Lâm Nhiên gọi ta cũng không có nghe thấy. Hẳn đến lúc, hắn tới mang theo bộ quần áo của ta, lôi ta đứng lên, ta mới phục hồi lại tinh thần. Đầu mày hắn nhăn thành chữ xuyến, nhìn ta. Xem một bức thư mà bắt đầu nghiền ngẫm lỗi lầm sao? Ta vừa định mở miệng, hắn đem ta ném xuống đất. Nhanh lên một chút, thu dọn đồ đạc đi, cô chú đã về. Chúng ta cũng cần phải trở về. Dọc theo đường đi, ta cực kỳ trầm mặc. Lâm Nhiên cũng thần kỳ an tĩnh, cái gì cũng không hỏi ta, cũng không nói gì. Trong xe chỉ quanh quẩn tiếng đàn dương cầm. Chúng ta trở lại thành phố A vừa tới giờ cơm tối. Ta nói với Lâm Nhiên, ta hẹn An Hảo cùng nhau ăn rồi. Hắn cũng không nói gì thêm, tiễn ta lên tới trên lầu. Nói buổi tối điện thoại cho ta xong, liền xoay người xuống lầu. Ta gọi hắn lại nói: Cái kia, sinh nhật vui vẻ. Hắn nhẹ nhàng mà cười, góc cạnh sắc sảo ở sườn mặt, dưới ngọn đèn mờ nhạt ở hàng hiên, sáng lên một mảnh ôn nhu. Hắn nói: Anh còn tưởng rằng hôm nay đợi không được những lời này của em chứ. Ta nhất thời cảm thấy thật hổ thẹn. Hắn liền bổ sung thêm một câu: Quên đi, dù sao em cũng thường không có đầu óc. Anh là người có phong độ đại lượng, tha thứ cho em đó. Ta nhất thời cảm thấy ta hổ thẹn cái rắm mà. Ta đẩy cửa vào nhà, An Hảo như sói đói, vồ mồi đánh tới. Ta vội vàng lắc mình, né tránh. Nàng bưng cái trán đụng vào tường, nước mắt lưng tròng nhìn ta. Ngươi, cái đồ không có lương tâm. Đi 2 ngày, để người ta một mình trong nhà, rất tịch mịch, rất trống trải, rất... Ngân. Ta khẩn trương, ngăn nàng lại. Ăn chưa? Ta cũng chưa có ăn. Nói đi, muốn ăn cái gì? Ta lập tức làm. An Hảo nâng cầm suy nghĩ một chút nói: Hôm nay sẽ không hành hạ ngươi. Chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Ta muốn ăn ma lạc năng. Thế là hai chúng ta hỏa tốc, thu thập xong, liền chạy xuống lầu, đi tới quán ven đường. An Hảo kéo ta tới cạnh một cái bàn nhỏ ngồi xuống, rất khoa trương, vung tay lên, cao giọng hô: Ông chủ, cho 2 phần ma lạc năng, 1 phần không lấy ma lạc năng. Ta đang ngồi ổn, thiếu chút nữa té lăn ra đất. Tỷ tỷ, người xác định người ta ăn ma lạc năng sao? Nàng nhìn ta, cười ha ha 2 tiếng, vung tay lên. Ông chủ, tôi nói giỡn, phần của tôi cho nhiều ớt một chút. Một hồi sau, ma lạc năng của chúng ta được bưng lên. Vừa ăn, An Hảo vừa dùng chân khều khều ta, biểu môi. Ta hỏi: Gì? An Hảo trợn mắt, nuốt ma lạc năng trong miệng xuống. Ngươi sao không có tâm linh tương thông gì với ta hết vậy? Ta hỏi ngươi, 2 ngày rồi làm sao? Tư vệ gặp phụ huynh là như thế nào? Ta thổ huyết, người đá ta 2 cái, biểu môi 1 cái. Ta sao có thể biết người muốn nói gì chứ? Ta cũng không phải là con giun trong bụng ngươi nha. Thì như vậy đó. Ba mẹ ta có phải là đối với Lâm Nhiên rất thỏa mãn hay không hả? An Hảo vẫn thường gọi ba mẹ của ta là ba mẹ ta. Ta gọi ba mẹ nàng cũng là ba mẹ ta. Ta dùng sức gật đầu, cực kỳ thỏa mãn. Ba. An Hảo ha ha cười. Ta biết mà. Mama ta biến thái như vậy, cảnh tượng nhất định rất đặc sắc. Ta khóc lóc kể lể. Ta hết thảy chỉ là một đứa con nuôi. Suy nghĩ một chút, ta quyết định nói. An Hảo à, tối nay Tô Viễn quay về Mỹ. Anh ấy nói, anh ấy muốn đính hôn. Tay An Hảo ngừng lại, sau đó làm như không có việc gì, gấp một viên thịt lên ăn. Rất tốt, nhanh như vậy sẽ đính hôn. Ai, ta cũng già rồi, ngươi cũng sắp gả ra ngoài. Không được, ta cũng cần phải nỗ lực. Sao có thể tụt lại sau các ngươi được? Ta phải nhanh chóng tìm một người đàn ông tốt gả đi. Ta thấy vành mắt nàng có điểm hồng, thở dài trong lòng, chuyển đề tài. Được rồi, hôm nay chính là sinh nhật Lâm Nhiên. Hả? Vậy ngươi tặng hắn cái gì? Ta than thở buông tay. Thời gian gấp quá, ta còn chưa kịp chuẩn bị. Như vậy sao được? An Hảo quăng một chiếc đũa. Vừa lúc ta biết gần nơi đây có một cái cửa tiệm bán bánh gato. Ngươi nha, tự tay làm một cái bánh gato nhỏ tặng hắn đi. Cái kia khó không? Yên tâm, rất dễ, ngươi là đầu heo cũng sẽ học được. Sự thật chứng minh, An Hảo quả là đánh giá ta quá cao. Ta thực chất còn không bằng đầu heo. Rõ ràng, chọn bánh nhân đào đơn giản nhất, thế mà ta vẫn làm cho nó nát bét. Không biết phá hư bao nhiêu là nguyên vật liệu. Khó khăn lắm mới làm ra được một cái bánh, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn bánh mẫu. Nhưng nhìn thời gian cũng không còn kịp rồi. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là chấp nhận. Vội vàng trả tiền, bắt xe tới nhà Lâm Nhiên. Lúc ta tới, Lâm Nhiên vừa mới tắm rửa xong. Nước theo tóc nhỏ xuống, cả người phá lệ gợi cảm. Ta xem mặt mặt đỏ hết lên. Ta đem bánh gato đã gói lại, đưa qua. Nè, tặng quà sinh nhật cho anh. Bánh gato em tự tay làm. Lâm Nhiên hồ nghi, tiếp nhận rồi mở ra. Sửng sốt một chút, sau đó ha ha cười nói. Phương Nam, em sao lại tặng quà cũng có thể được đặc sắc như thế hả? Không ngờ lại đi tặng cái mông người. Thổ huyết, nhà ngươi mới là cái mông. Ta tức giận vươn tay ra đoạt lấy. Không muốn thì trả đây, em ăn một mình. Lâm Nhiên tránh né. Nào có chuyện tặng rồi còn trả lại chứ. Ta trợn mắt nói. Không phải anh ghét nó sao? Lâm Nhiên tiến lên, đem ta vây giữa hắn với bức tường, nói. Sinh nhật của anh, em tưởng anh khinh địch mà bỏ qua như vậy sao? Ta có điểm không được tự nhiên, đẩy hắn ra, nhưng đẩy không được. Cái kia, không phải em tự mình làm bánh gato tặng cho anh rồi sao? Anh còn muốn cái gì? Ngày mai em mua tặng anh. Hắn nheo nheo mắt lại, nhếch một bên miệng, chậm rãi nói. Đem em đưa cho anh, thế nào?